Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 5, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Hắn sải bước chân kéo nó đi ra khu vực để xe. Tay hắn nắm chặt tay nó. Nó thoáng đỏ mặt, này, tay nó vùng vằng, nhưng càng chống đối hắn càng siết chặt tay nó hơn. Mau bỏ tay tao ra a. Sưng tao, mày cho nó dễ thương. Lt, ba, giọng hét của nó ngọc ngà tới nổi hắn phải nhíu mày. Hắn thả tay nó ra phải trừng phạt cho nó chừa. Dám xịt nước vào người hắn tay được tự do. Nó cong chân định chạy. Chưa được nửa bước đã bị hắn tóm gọn. Phải trừng phạt cô nhóc như mày ra sao đây heo. Hắn nhếch môi tiến sát lại phía nó. Hắn càng tiến nó càng lùi. Đến khi vấp cục đá ngã ra sau. Nó mới im lìm luôn. Hắn ngồi xổm xuống. Cúi sát mặt vào khuôn mặt phúng phính của nó. Gì, gì đây, giết, tao, tao hả, nó run rẩy, lời nói vấp phải chỗ đầu óc nó bắt đầu hoạt động. Phải làm sao đây, hắn sẽ giết mình sao? Đâm hay chém, rồi ba mẹ biết tin thì sao đây? Ông trời ơi, con còn trẻ, con chưa lấy chồng luôn mà, ông nỡ đối xử với con vậy thật sao, hét lên. Phải vùng lên chống đối, nghĩ vậy thôi chứ nó chả dám. Hắn lạnh nhạt lắc đầu, cúi tiếp đầu xuống mặt nó, mặt sát mặt chỉ cách chừng 1 cm nữa là, kiss luôn rồi, không lẽ hắn định nghĩ tới đây. Nó nuốt từng đợt nước bọt xuống, hôn mình, nhìn mặt nó lo đến vẻ hình sự, càng muốn chọc thêm, tay nâng cầm nó lên, cúi sát môi vào thịt không dê dê, nó hét lên rồi đứng dậy. Toàn bộ căm phẫn lẫn nước bọt từ trong miệng phun ra đều đang an vị trên khuôn mặt hắn. Nó hốt hoảng nhăn mày, ôi không, chết tới nơi rồi, con quên ngốc này, hắn vuốt mặt, mắt hằn lên tia đỏ tức giận, con nhỏ này, quá đáng, đáng ghét, hắn hét lên hai từ, cầm chặt cổ tay nó và bóp đẩy căm phẫn. A, nó khẽ hét nhỏ trong miệng, mắt ươn ướt, sống mũi đỏ đỏ, hắn dần nới lỏng tay ra. Định dọa tí thôi, nhìn hai má mặt phúng phính của nó đỏ dần, hắn cảm thấy muốn nhéo đã tay, ác, vươn tay một cái, hắn thích thú nhéo thật mạnh hai cái má phúng phính của nó. Đồ con nít, biết đau không hả, nó ôm bờ má của mình, lo sợ đã mất, chỉ còn sự bực mình, đó là trừng phạt, hắn nhếch môi đều, trong lòng đâu đó len lẻn một sự thích thú không hề nhẹ. Đồ khó ưa, đồ biến thái, tao về tao mắc anh người yêu của tao. Nó nói giọng căm phẫn, giơ chân lên và đạp, thật, mạnh lên chân hắn, thừa lúc hắn ôm chân la đau. Nó hi hi ha ha bỏ chạy trước, đồ heo ngốc, hắn nhìn theo bóng dáng nó. Miệng rủa thầm tự trách sao hôm nay mình hiền thế. Khôn kiêu nỡ ra tay thui, lon ton chạy vô lớp. Nó chào ông thầy rồi nịnh nọt vài câu. Hồng yếu lòng liền, nghề của con quy ngoài đời luôn, cho nó vô lớp. Ê, nó ngồi vô chỗ, đập thật mạnh lên bờ vai của Khoa, đang ngủ có kẻ đánh mình. Khoa lão oai oái ngồi dậy chừng mắt nó, cũng may ông thầy già rồi y. Lãng tai nên không nghe, mày tình ám sát tao chắc, Khoa gằn giọng với nó. Ngủ cũng chả yên, tại số mày cao quá nên giết cỡ nào cũng chả chết. Nó cười cười gian, ua, Khoa nhìn chằm chằm vào hai cái má của nó. Hắn đánh mày hả Quyên, nhìn má mày nhìn như cục thịt luộc á, đỏ hòm. Ha ha, thằng bạn khốn nạn, nó cầm nắm tóc vàng vàng của Khoa mà giật thật mạnh. Đáng đời nè, dám chọc tao, bỏ ra, Khoa la lớn, tay Khoa cố gắng giằng tay nó ra chùm tóc vàng yêu quý của mình. Tha ấy, nó thả tóc Khoa ra. Bàn tay nó nắm một nhúm tóc vàng của Khoa, nó cười như dại lên, hét to, tóc mày nè Khoa, hả? Khoa há hốc mồm ra nhìn chùm tóc của mình bị nó giật đứt. Tay Khoa sờ soạng liên tục trên đầu, ôi không, mày xem đầu tao có hói chỗ nào không? Hói là khỏi lấy vợ luôn, nó dòm lên cái đầu tóc Khoa, nhìn ngang nhìn dọc rồi phán một câu, đầu như tàu quạ làm sao biết được có hói hay không? Rồi nó an ủi, thôi, chắc không hói đâu, có hói thì tao cấp ấy mấy đầu tóc giả. Con bạn khốn nạn, Khoa gầm gừ rồi nằm úp xuống. tiếp tục công việc, ngủ, mà cũng không hẳn ngủ, mà vừa than tiếc nhúm tóc và vừa nguyền rủa con bạn khốn nạn. Mày ngủ hả, thì tao cũng ngủ luôn. Nó gục đầu xuống bàn ngoài khoa ra đâu có ai tám với nó đâu. Khoa ngủ nó thức làm gì? Thôi thì ngủ, chả biết nó ngủ bao lâu mà tới khi nghe ba tiếng trống ra về nó chợt tỉnh giấc. Loay hoay vài lúc rồi ngẩn mặt dậy đã không còn ai trong lớp trừ Khoa với nó ra. Ca ca, hôm nay lập kỷ lục rồi. Ngủ từ tiết 1 tới tiết 5. Tôi tự hào tôi quá. Nó tự hào hí hửng. Quay sang phải đã không thấy hắn, nó cũng chả biết nãy giờ hắn có vô lớp không. Khoa, dậy đi về, nó hét to vào tai Khoa. Khoa bừng tỉnh, mày tính ám sát tao tiếp à, Khoa cáu. Cái gì mà ngủ lúc nào cũng bị nó phá rối. Ôm sách vở về, nó cầm giỏ sách đứng lên đi ra, Khoa cũng ôm cặp lủi thủi đi theo nó. Nó chạy vô nhà, rốt cuộc ngày hôm nay đi học chỉ để làm cảnh, ngủ từ đầu tới cuối, chẳng học hành gì hết. Thưa mẹ con đi họ CCC về. Vừa thấy mẹ, nó ngã nhào ôm bà. Èo, tính để mẹ mày nghẹt thở à? Mẹ nó trêu chọc, bà hiền từ vuốt mặt nó. À, con đâu có nặng vậy đâu. Nó bĩu môi ngồi dậy. Con làm sinh tố bơ kiểu gì vậy? Bà nghiêm ngặt hỏi, có gì hả mẹ? Nó trả lời, vẫn không phát hiện ra ánh mắt khác thường của mẹ. Thằng Vĩ mới gọi, kêu bị ngộ độc thức ăn. Rồi mẹ nó quả quyết. Mẹ nghi là cái sinh tố bơ của con làm có vấn đề phải không? Nó lắp bắp, chả biết giải thích sao cả, nói ra đảm bảo bị chửi tệ hại. Con gái mà hậu đậu, bơ hư mà không đem vứt đi, đảm bảo mẹ nó sẽ chửi thế. Hết chương.